từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 406, không màng sinh tử 11. Góc truyện audio.com, tín hiệu của pháo liên lạc bay vào không trung, phát ra ánh sáng màu lam nhạt, thực huyết lệ cũng rất xinh đẹp, không biết thanh thúc phương xa. Có thấy được không, hy vọng thấy được, nhất định phải nhìn thấy, bằng. Không, Nguyệt Nhi, dường như cảm nhận được lo lắng trong. Lòng chủ nhân, con ngựa giơ móng trước lên, bay ra ngoài như tên rời. Cùng, địch mân một tay ôm Tàn Nguyệt, một tay dùng sức nắm dây cương. Trên đầu choáng váng chóng mặt, mệt chết đi cũng rất đau, muốn nhắm mắt. Lại, vĩnh viễn cũng không muốn mở. Nhưng hắn không thể, nhắm lại, trong ngực của hắn, còn có thê tử của hắn, nữ tử vì cứu hắn. Mà ngốc nghếch giúp hắn hút độc, Tàn Nguyệt, đừng có. Chuyện, nếu ngươi dám đi, lên hoàng tuyển, xuống địa ngục ta địch mân. Thề đều sẽ đoạt ngươi về cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Tâm, rất đau, thể lực cực hạn cạn kiệt, không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, cũng nhìn thấy người quen. Tranh sát, ý thức dần dần mông lung, mê muội trong đầu càng lúc càng mạnh, hắn rốt. Cục duy trì không được, lập tức mạnh ngã rơi xuống đất. Cái gì, người nói cái gì? Trang dung tinh mỹ, mặt hoàn mỹ bỗng nhiên vặn vẹo, hai mắt bốc lửa nhìn hai. Người quỳ trên mặt đất, trong mắt nữ tử, hiện lên vẻ tàn nhẫn rõ ràng. Người nói, vẻ mặt lạnh lùng, nữ tử bỗng nhiên hoàn hồn, trong mắt hiện lên chua xót nhàn nhạt. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy? Vì sao, khổ tâm thiết kế chỉ vì ban cho nàng một cái sống không bằng chết, là ai? Phá hủy kế hoạch của nàng, là ai cứu nữ nhân chết tiệt kia? Nương nương, theo nô tài thấy, kỳ quốc đích thị là biết tính toán của chúng. Ta, bằng không sẽ không trùng hợp phòng bị. Ý của ngươi là, trên mặt nữ tử, hiện lên một tia ngưng trọng, sẽ không, đây đều là người nàng tự mình dạy dỗ ra, làm sao có thể phản bội mình. Lời này vừa nói ra, hai người quỳ trên đất vội vàng dập đầu, trong mắt hiện lên bất an hoảng sợ, bọn họ vội vàng dập đầu tỏ vẻ trong sạch của bọn. Họ, cách trương,